Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. 454, rốt cục biện nhận rõ phương hướng sau. Mọi người cũng không giống nhau, vô đầu ruồi bọ giống nhau ở độ âm trong chấn loạn truyền. Như thế cũng có thể giảm bớt một ít nguy hiểm ni độ âm chấn bởi vì bị 12 giai tà trận vây. Ở bên trong, làm cho cũng không lớn địa phương trở nên nguy cơ từ phía. Nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Càng không cần nói này trốn từ một nơi bí mật gần đó thời cơ động thủ tà tu cùng cổ thi. Càng là khó lòng phòng bị. Hiện thời bọn họ chỉ hy vọng mau chóng tìm được những người khác hội hợp ở cùng nhau. Chính là, càng đi phía đông nam hướng đi, sở trước trong lòng càng là chần chờ. Cuối cùng, sở trước bước chân dừng lại. Sở trước dừng lại, Tô Nghiễn Tinh đương nhiên phải đi theo dừng lại. Tiền phương dẫn đường Vinh Kiên cùng Thu Phó Đường phát hiện sao? Quay đầu nhìn qua, hỏi, sở cô nương, như thế nào? Nhưng là phát hiện cái gì? Tuy rằng sở trước tu vi cũng không cao, nhưng này dọc theo đường đi, bởi vì có nàng chỉ ra ảo trận, đổ làm cho bọn họ giảm đi rất nhiều công phu. Trong lúc nhất thời, mặc kệ Vinh Kiên vẫn là những người khác, đều thập phần coi trọng của nàng ý kiến. Sở trước lắc đầu, tuy rằng đầy bụng tâm sự, thần sắc lại chưa lộ ra cái gì dị thường, chỉ nói. Không có gì, phát hiện không có chuyện gì. Bọn họ liền tiếp tục đi trước. Sở trước nhìn chằm chằm phía trước nhân. Nàng cùng Tô Nghiễn Tinh đi ở cuối cùng. Chung quanh tà khí tràn ngập. Mấy trượng ở ngoài sẽ không rất nhìn được rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít bóng dáng. Lại một đám cổ thi không biết từ chỗ nào xuất hiện khi. Mọi người đã có kinh nghiệm. Cũng không hoảng hốt, ào ào chém giết, nhưng mà lần này xuất ra cổ thi số lượng rất nhiều. Phảng phất là muốn ngăn cản bọn họ hướng phía đông nam hướng mà đi. Vinh Kiên cùng Thu Phó Đường nơi nào không rõ. Chạy nhanh quát, chư vị cẩn thận, ngàn vạn đừng phân tán, Tô Nghiễn Tinh khẩn trương theo sở trước. Trong lòng ôm bị sở trước tác tới được tiểu la lị. Trên người hắn phát ra nhàn nhạt thanh quang đem hai người bảo hộ ở bên trong. Ngăn cách chung quanh tà xương, sở trước tác cầm trong tay toái tinh kiếm. Một đường chém giết, nhưng bởi vì cổ thi thật sự nhiều lắm. Cho dù có toái tinh ô che chở, Tô Nghiễn Tinh cũng bị biến thành thập phần chật vật. Không có biện pháp dưới. Sở trước đành phải đem Huyễn Ngu trước thu được linh thú trong túi. Dặn dò Tô Nghiễn Tinh cẩn thận. Tô Nghiễn Tinh xuất ra Uyên Ương Việt, đi theo sở trước cùng nhau chém giết cổ thi, có hắn gia nhập sau, sở trước áp lực rốt cục không có lớn như vậy, bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện, sở trước một đường hướng phía trước chém giết khi, chẳng phải hướng phía trước mặt nhân dựa, mà là cách những người khác càng ngày càng xa, mới đầu hắn tưởng cổ thi nhiều lắm duyên cớ, nào biết sở trước huy kiếm lại đem một cái cổ thi huy đến một bên. Khi đến một chỗ khe hở, liền hướng phía trước phóng đi, nơi đó không là phía đông nam hướng. Sở cô nương, Tô Nghiễn Tinh kêu đứng lên, nghe được thanh âm Vinh Kiên đám người nhìn qua, nhưng không có xem qua sở trước thân ảnh. Hơn nữa tà khí quấy nhiễu, rất nhiều tình huống thấy không rõ lắm, còn tưởng rằng sở trước phát sinh chuyện gì. Tuy rằng lòng có tiếc nuối, nhưng chung quanh cổ thi càng ngày càng nhiều. Không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều, chỉ có thể bản thân cố bản thân, sinh tử tự phụ sở trước bổ ra cổ thi sau, liền hướng tới tiền phương chạy đi, của nàng tốc độ cực nhanh, cũng không cùng này cổ thi quá nhiều dây dưa, một bên nuốt phục hồi linh đan, một bên đem linh lực đưa vào già đà Phật Châu Thượng, đem Phật Châu phát ra Phật quang khuếch đến một trượng chi khoan, chung quanh sở hữu tiếp xúc đến Phật quang cổ thi. Ào ào hóa thành máu loãng ngã xuống, tuy rằng tiêu hao một ít linh lực, bất quá có gia đà Phật Châu ở, làm cho nàng tốc độ mau rất nhiều. Sở cô nương, sở trước lỗ tai động hạ, lại bổ ra một cái cổ thi, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tô Nghiễn Tinh kia đầu đất vậy mà cùng đi lại. Hắn ở cổ thi đàn chung khó khăn đi trước, nếu không có trên người có tránh ma quỷ vật che chở. Chỉ sợ lúc này đã bị cổ thi đầu lưỡi đâm thủng làn da. Sở Trước mặc dù không biết hắn vì sao cùng đi lại, nhưng cũng không thể xem hắn bị cổ thi bao phủ, quay người trở về, nhảy dựng lên, một phen cầm lấy cánh tay hắn. Hai người thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thải cổ thi đầu hướng phía trước hướng, dưới chân cũng bao phủ Phật quang. Phàm là bị bọn họ thải bên trong cổ thi đầu đều giống hòa tan băng, hóa thành máu loãng, cổ thi biến thành một khối vô đầu xác chết ngã xuống. Sở Trước dắt Tô Nghiễn Tinh, thoát đi cổ thi đuổi bắt, rốt cục đi đến một chỗ dưới mái hiên, lưng để tổn hại tường, ngươi cùng tới làm cái gì? Sở Trước không vui nói, Tô Nghiễn Tinh chính thở gấp đâu, nghe được nàng không khách khí chất vấn, ngây ngốc nói, ta đây không là lo lắng ngươi, nhìn đến Sở Trước trên mặt tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Tô Nghiễn Tinh lại có chút quẫn bách, tuy rằng Sở Trước tu vi so với hắn thấp vài cái tiểu cảnh giới, nhưng sức chiến đấu thật tình không thấp, thậm chí khả năng ở hắn phía trên. Phụ thân của hắn từng nói qua, tu vi chưa bao giờ là quyết định một người mạnh yếu gì đó. Tu vi chính là mang đến tương ứng sức chiến đấu, mà có chút sức chiến đấu, có thể vượt cấp mà dài. Tu luyện giả có thể vượt cấp khiêu chiến cũng là nguyên nhân này. Sở Trước tu vi quả thật không bằng hắn, nhưng của nàng sức chiến đấu đã siêu việt của nàng tu vi. Sở Trước đã lười mắng hắn xuẩn, biết hắn là cái xúc động, nhưng không nghĩ tới hội xúc động thành như vậy. Hiện tại bọn họ đã cùng những người khác tách ra, muốn đem hắn đá trở về không có khả năng. Tô Nghiễn Tinh có chút cẩn thận hỏi, Sở cô nương, hiện tại làm sao bây giờ? Xem làm, Sở Trước một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tô Nghiễn Tinh trực giác trong lòng nàng đã có chủ ý. Tuy rằng cùng nàng nhận thức thời gian đoàn, nhưng mà đối nàng ấn tượng thập phần khắc sâu. Phát hiện nàng đều không phải như mặt ngoài như vậy nhu nhược, mà là một cái thập phần có chủ ý lại kiên cường nữ tu. Điều này cũng là rất nhiều cao giai nữ tu trên người cùng sở hữu đặc điểm ni nữ tu tu hành. Không dễ, nhưng mỗi một cái tu luyện có thành nữ tu, đều không tha khinh thường. Hiện tại bọn họ cùng những người khác tách ra, lấy bọn họ hai cái tinh linh cảnh tu vi, cho dù có tránh ma quỷ vật có thể ngăn cách tà khí, tình cảnh vẫn là thập phần nguy hiểm, hẳn là kịp thời cùng những người khác hội hợp mới đúng. Nhưng lúc này xem Sở Trước, cũng không có quá mức lo lắng, hơn nữa nàng lúc trước hành động, Tô Nghiễn Tinh hoài nghi nàng là cố ý nhân cơ hội cùng bọn họ tách ra. Sở Trước lại đem Huyễn Ngu kêu lên, Huyễn Ngu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện những người khác không thấy, chỉ có chủ nhân cùng bị chủ nhân cứu không hay ho nam tu. Không khỏi hỏi, chủ nhân, đến sao, không đâu, Sở Trước đưa tay nâng của nàng mông, một tay ôm nàng, một bàn tay kéo toái tinh ô, thấp giọng nói, Huyễn Ngu, ngươi xem chung quanh có hay không ảo trận. Huyễn Ngu nghiêm cẩn nhìn xuống, nói, không có, nghe xong, Sở Trước trong lòng liền có chủ ý, ôm Huyễn Ngu hướng phía trước đi. Tô Nghiễn Tinh cảnh giác theo ở bên người nàng, một bên quan sát chung quanh, một bên chú ý chung quanh hoàn cảnh, tiến vào độ âm chấn tiền, đã có đã từng đã tới độ âm chấn tu luyện giả riêng đem độ âm chấn bản đồ vẽ hạ. Nhưng mọi người ghi nhớ, để tránh tiến vào độ âm chấn sau hai mắt bôi đen. Biện không rõ đông tây nam bắc, độ âm trong chấn kết cục bị tà tu sửa đổi sau. Hoàn cảnh tự nhiên khác nhau rất lớn, bất quá trong chấn một ít dấu hiệu tính kiến trúc cùng ngã tư đường vẫn là có thể phân rõ ràng. Bọn họ theo dưới mái hiên đi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến bên cạnh cửa hàng cạnh cửa thượng loang lổ lụi bại bảng hiệu. Mặt trên tự thể bị tà khí ăn mòn sắp biện nhận không ra. Tô Nghiễn Tinh đột nhiên di một tiếng, hướng Sở Trước nói, Sở cô nương, con đường này không đúng. Nó không thông hướng phía đông nam, nhưng là thông hướng ta không đi phía đông nam môn sơ, Sở Trước bình tĩnh nói. Tô Nghiễn Tinh sửng sốt hạ, đang muốn hỏi muốn đi nơi nào, đã thấy nàng đột nhiên ném một viên lôi bạo châu, tiếng nổ mạnh vang lên khi, ven đường phòng ở cũng ngã một nửa, một cái tà tu lộ ra thân ảnh, nhìn đến tà tu, Tô Nghiễn Tinh đồng tử lại nổi lên tơ máu, vẻ mặt thù hận sắc. Không nói hai lời, Chỉ Huyên Ương Việt liền giết qua đi. Sở Trước đem Huyễn Ngu thu được linh thú trong túi. Phiên thủ tế ra Lôi Đình kiếm, đồng thời đem linh lực đưa vào Già Đà Phật Châu. Một đạo nhu hòa Phật quang xài qua, tà tu động tác rõ ràng trệ hạ. Già Đà Phật Châu Phật quang quá mức thuần khiết, đối tà tu khắc chế phi thường lớn. Thừa dịp này bị kiềm hãm, Lôi Đình chi kiếm đánh xuống, lôi hình cung lóe ra, tà tu trên mặt hơn một cái vết máu. Tà tu giận tím mặt, hắn là thánh đế cảnh tu vi, vậy mà bị một cái tinh linh cảnh gây thương tích, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc tà tu lại khí, mặc kệ là Già Đà Phật Châu vẫn là Lôi Đình chi kiếm, hoặc là Uyên Ương Việt, đều là khắc chế tà tu vật, làm cho bọn họ có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Tà tu phát hiện hai người trên người khắc chế của hắn bảo vật kỳ đa, đã lòng sinh ý lui, chính là Sở Trước cùng Tô Nghiễn Tinh nơi nào cho phép hắn đi. Tô Nghiễn Tinh thậm chí không tiếc bị thương, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Sở Trước thầm mắng một tiếng ngốc tử, chạy nhanh đem Tô Nghiễn Tinh ngăn lại. Tà tu nhân cơ hội vứt ra một cái đỏ như máu linh khí, đem hai người truy kích bộ pháp ngăn lại. Chạy nhanh chạy, Tô Nghiễn Tinh không cam lòng tức giận mắng một tiếng. Một đôi đỏ như máu ánh mắt giận trừng hướng Sở Trước. Thần sắc dữ tợn, ngươi vì sao ngăn đón ta? Sở Trước lạnh mặt, đối của hắn xúc động đã chết lặng. Không ngăn cản ngươi, cho ngươi cùng hắn đồng quy vu tận sao? Phải chết cũng đừng ở trước mặt nàng tử. Tô Nghiễn Tinh trong mắt tơ máu dần dần thối lui, rốt cục khôi phục một chút bình thường. Nói thầm nói, nếu đồng quy vu tận có thể giết chết hắn, ta cũng vậy cam nguyện, chẳng lẽ ngươi thầm nghĩ sát một cái ta tu? Bọn họ phía sau hung thủ ngươi không nghĩ chính tay đâm? Sở Trước hỏi lại, Tô Nghiễn Tinh nghẹn lời hạ, đương nhiên tưởng. Sở Trước liếc hắn một cái, kéo Lôi Đình chi kiếm đi trước. Tô Nghiễn Tinh giống cái gặp cảnh khốn cùng giống nhau, hù rũ theo sau lưng nàng, cũng không biết bản thân uể oải cái gì, đến nay bị nàng huấn có chút nâng không ngẩng đầu lên. Trải qua tà tu quấy nhiễu, hai người càng thêm cẩn thận. Sở Trước kỳ thực không muốn cùng này tà tu chống lại. Nàng hiện tại thầm nghĩ mau chóng tìm được Huyền Ảnh cùng Khúc Sơn Hà. Dụng tâm cảm giác hạ khế ước, nàng đột nhiên hướng phía trước chạy tới. Tô Nghiễn Tinh cũng đi theo chạy. Bọn họ rất nhanh sẽ đi đến một cửa hàng trước cửa. Cạnh cửa thượng là một khối dục điệu không song bảng hiệu. Mặt trên nước sơn đã bong ra từng màng, mơ hồ có thể nhìn đến Độ Nguyệt Đan phô chờ chữ. Hai phiến khép chặt môn bị tà khí ăn mòn lợi hại, phảng phất đã phá nát hơn 10 năm. Ni Sở Trước đẩy cửa đi vào. Tô Nghiễn Tinh cảnh giác theo nàng. Vào cửa khi, chỉ thấy đến trong tiệm còn có mấy cổ cổ thi. Sở Trước chút không phí sức dùng Già Đà Phật Châu Phật quang đem chi diệt, hướng tới đan phô hậu viện mà đi. Tô Nghiễn Tinh không biết nàng muốn làm gì, chỉ phải đi theo nàng đi. Đan phô hậu viện so phía trước xem phải lớn hơn, có một cái sân, còn có mấy gian xương phòng. Trong viện trồng linh thực đã héo rũ, cây khô hạ một ngụm giếng cạn thượng đi mãn không sạch sẽ gì đó, như là tà khí ngưng tụ thành chất lỏng sau dính lên. Thập phần ghê tởm. Ni Sở Trước ở trong viện nhìn xuống, đi đến tỉnh tiền, nàng hướng giếng cạn nhìn nhìn, hướng bên trong ném một chương phù. Tô Nghiễn Tinh cũng lại gần, nhìn đến nàng ném xuống phù ở giữa không trung bốc cháy lên. Chung quanh tà khí theo phù thiêu đốt sau, trở nên mỏng manh không ít. Thiêu hoàn phù sau, Sở Trước hướng trong giếng nói, Huyền Ảnh, Khúc tiền bối, các ngươi ở bên trong sao? Ngoặc kép, hết chương.